Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449. Chương 1449. Bắt đầu nhét người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được bài hát này lần trước đời, nhưng mà thịnh hành ti kêu, dĩ nhiên cái này nhất thế nó vậy như thường thịnh hành. Chẳng qua là hình ảnh và lần trước đời có rõ ràng không cùng. Lần trước đời quảng cáo này làm hình ảnh hơi có vẻ không rõ ràng. Hơn nữa nội dung cũng không có phối khúc, cái này có lực. Vạn Phong liền đem nội dung sửa lại. Đổi thành cưỡi mô tô đua xe hướng về phía đỉnh núi chạy nước rút cũng cuối cùng lên đỉnh nội dung. Nhìn so với lúc trước vậy quảng cáo hăng hái nhiều. Gì sản phẩm quảng cáo nha? Máy học tập, mấy ngày nay ngươi đến Tương Uy đi một chuyến. Đi xem thực cơ, sau đó muốn cái sáng ý, tiểu khu. Ngươi lại không thể đưa một máy cho ta. Ta cũng không cần đi Tương Uy chạy không phải. Còn không có tạo đi ra chứ. Ta lấy cái gì đưa cho ngươi? Nhà ngươi Giang Mẫn bây giờ ra mặt dày như vậy có phải hay không theo ngươi học nha? Hì hì, đều nói văn nhân nếu là không biết xấu hổ vậy không chỉ. Ban đầu Giang Mẫn biết bao dịu dàng một cô nương miễn cưỡng bị ngươi ảnh hưởng thành phụ nữ đanh. Đá, ta không kéo cái này. Ngươi mới vừa rồi nói thẳng cái thứ nhất. Còn có thứ hai đâu? Thứ hai đâu? Ta muốn làm một cái máy nhắn tin. Máy nhắn tin? Làm gì dùng? Chính là hô người dùng. Lão bà người không phải có cái máy nhắn tin sao? Diêm Lăng nháy hai cái ánh mắt. Chính là vậy, đen thui không đản tử lớn hộp nhỏ tử. Vạn Phong bĩu môi một cái. Ngươi lại có thể cầm đồ chơi kia làm tỉ dụ. Chẳng lẽ ngươi đồ chơi kia là tứ phương? Khối trả lời ta vấn đề. Chính là vậy, tiểu tứ hộp vuông tử. Ta còn lấy là đó là lão bà ta cho. Ta đứa nhỏ mua đồ chơi đây. Bây giờ máy nhắn tin còn không đối với tư nhân hạn chế cấm vận. Ta muốn treo dựa vào một cái quốc doanh đơn vị. Tốt nhất là tuyên truyền miệng. Bởi vì nó phê duyệt vô cùng nghiêm. Văn hóa điện tín và công thương. Có cái văn tuyên miệng phê duyệt ta cho rằng có thể chiếm chút tiện nghi. Ngươi cứ việc nói thẳng, đi cửa sau không thì xong rồi sao? Ngươi trước kia ở văn liên phối hợp, và bộ môn tuyên truyền ít nhiều có chút liên lạc, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Này này, ta cũng không đáp ứng nha. Vạn Phong từ trong túi móc ra 10.000 bốp vỗ vào Diêm Lăng trước mặt. Đây là cho ngươi khai thông khớp xương dùng, nếu như chuyện này cho ta làm xong, cho ngươi 5.000 nguyên khen thưởng. Nhớ cho phép lên tên chữ viết Trương Tuyền. Đây là nàng tấm ảnh. Vạn Phong cầm Trương Tuyền tấm ảnh và ngoài ra một chồng 50 nguyên tiền. Giấy cùng nhau giao cho Diêm Lăng. Có lợi ích thì có dũng khí. Diêm Lăng vỗ ngực, quấn ở trên người ta. Không phải là một cái máy nhắn tin sao? Ta lập tức làm cho ngươi. Diêm Lăng chuyện bên này giao phó xong. Vạn Phong liền cùng Diêm Lăng nói tạm biệt, lái xe tới đến huyện Chánh Phủ. Vạn Phong không có vào Chánh Phủ, mà là lấy một gói thuốc lá giá phải trả để cho Chánh Phủ thủ cửa người cầm Lương Quốc Ung kêu lên. Lương Quốc Ung thấy Vạn Phong và Diêm Lăng như nhau vậy thật bất ngờ. Cầm Vạn Phong dẫn tới Chánh Phủ ngoài cửa lớn bên lề đường. Thập niên 80 thời kỳ cuối huyện Hồng Nhai Chánh Phủ vẫn còn ở Nam Đại Sườn Núi. Tầng 4 kiểu cũ nhà lầu, nhỏ hẹp viện tử và bên ngoài viện chật hẹp đường xe chạy. Hết thảy cũng cho người một loại biệt thẻ thẻ cảm giác. Ngươi làm sao chạy tới nơi này? Ta tới đây làm ít chuyện, thuận đường hỏi một chút chúng ta vậy chạm xe lửa thảo luận thế nào? Chạm xe lửa không thành vấn đề nha. Đã phê, năm sau đầu mùa xuân huyện địa chất thăm dò ngành sẽ cho các ngươi đo lường thăm dò. Chờ tuyến đường chọn ngươi liền có thể đầu tư xây dựng. Nghe chạm xe lửa vấn đề không tính là vấn đề, Vạn Phong khí định thần nhàn. Nhưng là có cái chuyện nhỏ, nhà trấn trưởng có hai cái thân thích, nông thôn, mới từ trung học tốt nghiệp, ở nhà không có việc gì làm. Vạn Phong vừa nghe liền biết rõ, muốn đi hắn trong xưởng nhét thân thích thôi. Hắn cái này may mắn không phải là quốc doanh nhà máy. Nếu như là quốc doanh nhà máy, bây giờ không chừng cũng nhét vào tới bao nhiêu người. Nam nữ, nữ, là nữ. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ vẫn là mới từ trường học tốt nghiệp. Cái này không thành vấn đề không thiếu. Hắn chỉ sợ tới chút dầu muối không vào đại gia. Nếu như những thứ này đại gia có thể quy quy củ củ tuân thủ công tác quy tắc còn nghĩ liền. Nếu như dựa vào bản thân có quyền thế thân thích nghịch ngợm càn quấy liền buồn người. Hắn còn không thể cự tuyệt. Cái miệng này mở một cái. Quan viên chính phủ ở nông thôn thân thích không chừng còn có thể tới bao nhiêu người đây. Không thành vấn đề. Người hỏi một chút xưởng may có được hay không? Nếu như xưởng may được qua 2 ngày đi ngay đưa tin. Chờ ta chuyển cáo một tiếng. Lương thúc. Như vậy sự việc bảo đảm không phải là một lần cuối cùng. Nếu như lại còn người hỏi ngươi, tốt mô cái này được để cho hắn tới phải. Dù sao chúng ta vậy thiếu người, nhưng là nghịch ngợm phá phách ngũ mã lục hỗn, 50 tuổi trở lên liền đừng đi ta xưởng đưa. Ta người này nóng nảy một lần hai lần vậy chuyện như vậy mà. Thật muốn cầm mình làm ông già này nhưng mà sẽ không khách khí. Ta nơi đó cũng không phải là nuôi lớn ra địa phương. Đi vào phải làm cho ta sống. Miễn được đến lúc đó làm được mọi người đều khó xem. Không có, không có. Có thúc ở chỗ này bảo đảm sẽ không để cho con sâu làm sầu nồi canh đến ngươi trong xưởng đi. Trong huyện bây giờ còn chỉ tương uy khu công nghiệp là cái chuyện này đây. Chạm xe lửa sự việc. Coi là có rơi xuống. Tiếp theo chính là vậy hai cái đầu tư hạng mục. Vậy hai cái hạng mục đâu? Quyết định thế nào? Chuyện này còn không có cuối cùng xác định. Bây giờ xưởng phân hóa học là nhất định phải xây. Nới nhà máy đã chọn được xong hết rồi. Ngay tại từ lĩnh hương xưởng phân hóa học bên cạnh. Và bột khai nhà máy kề bên. Cái này không ra Vạn Phong ý liệu. Nếu như hai cái xưởng huyện Hồng Nhai đảm nhiệm chọn một mà thôi. Đó nhất định là xưởng phân hóa học. Xưởng thép bây giờ đang nghiên cứu. Chủ yếu là người đưa tới những cái kia tư liệu quá nhiều. Trong huyện từ Bột Hải tìm những người này đang phiên dịch. Xem cái này xưởng thép có hay không có thể được tính. Cái này có cái gì nghiên cứu. Huyện chúng ta vốn là không có xưởng thép. Bản thân này liền không bình thường. Ngươi nhìn chung quanh một chút huyện nào không có một xưởng thép nhỏ. Chúng ta huyện Hồng Nhai xây xưởng thép là đạo lý hiển nhiên nha. Người ta vậy xưởng thép nhỏ. Có cái 80-100k liền làm. Ngươi cái này xưởng thép há miệng liền được cho 100 triệu. Lãnh đạo nào không được ước lượng tốt. Vậy rất có đạo lý. Trước Tết các ngươi tốt nhất có thể có một quyết định. Nếu như Hồng Nhai không được ta chuẩn bị đi và An Cương liên lạc một chút. Lương Quốc ung kỳ quái. Nhìn Vạn Phong, chính ngươi lại không làm. Ngươi gấp cái gì mắt nha? Ta không làm, nhưng mà cái này xưởng thép vật liệu thép ta xí nghiệp cũng phải cần. Thép tốt tài đối với sản phẩm chất lượng là có chất bảo đảm. Tại thị trường là sẽ đánh hạ hài lòng uy tín. Những cái kia xưởng thép nhỏ sản xuất cái thép ta có thể coi thường. Chuyện này thật đúng là không thể gấp. Chính là trong huyện quyết định xây cái này xưởng thép. Thật cần nhiều như vậy tiền vốn thượng cấp. Chính là nhóm xuống cũng không biết muốn không biết năm. Nào tháng nào tiền nhóm xuống lại xây nhà xưởng mua dụng cụ. Ta cảm thấy không có 2 năm không xuống được. Dựa theo bình thường chương trình đi. Thật vẫn như thế cái thời gian, nếu có thể xây xong, 2 năm vậy không là vấn đề, chờ các người xưởng thép xây xong, ta cũng đúng lúc có thể cần nhóm lớn lượng vật liệu thép. Chỉ sợ các người xây không được nha, nhà máy Nam Loan bây giờ vật liệu thép lượng dùng chủ yếu là tập trung ở nông dùng xe ngành, xe gắn máy ngành còn thật vô dụng nhiều ít, nhưng là sang năm nửa năm sau. Xe nâng thì có vào thị trường có thể. Đó mới là dây dưa vật liệu thép nhà giàu.